Khúc cầu hồn, chương 36, góc truyện audio.com. Cross lái khéo léo ven theo viền ngoài thị xã, sau đó chuyển hướng bắc, hắn quan sát làng xóm trôi lướt qua, theo sau là khu kỹ nghệ nhẹ. Những ý nghĩ trong đầu của ông bây giờ không phải là sự phát hiện ra chiếc xe hoặc về ông David Wilson, mà về 7 chiếc cờ nhỏ đánh dấu. Và về Alyssa Merriman, ông không thể nào xua đuổi cái ý nghĩ cô bé nằm dưới lớp đất sình ẩm ướt. Đời sống ngắn ngủi của cô đã chấm dứt, gia đình cô tan nát, những suy nghĩ đó cũng lan truyền xuống địa ngục riêng tư của Han. Cả năm trời với nhiều đêm không ngủ và khổ tâm, 12 tháng thất bại, chính gia đình của ông cũng suy sụp trong suốt thời gian ấy, và ông không thể nào quên nó đi để vui sống. Công việc là gì? Đời sống riêng tư là gì? Khi chuông điện thoại reo vang, ông nhìn vào số máy hiển thị và cảm giác như có nhà tiên tri báo trước. Chào bà Catherine, có tin tức gì về Johnny không? Giọng của bà thảm não. Không, không có gì, lẽ ra giờ này nó phải gọi. Johnny lẽ ra phải gọi. Chúng tôi có đơn vị tuần tra đi tìm kiếm cậu bé. Nó là đứa trẻ thông minh. Chúng ta sẽ tìm được cậu bé. Ông ngừng, biết rõ có Cross trên xe. Tôi xin lỗi vì chưa thể ghé ngang để thảo luận chuyện này. Tôi lẽ ra đã, nhưng, nó lẽ ra đã gọi. Bà Catherine, giọng ông quan tâm, Catherine lấy chớn bắt chuyện. Đêm qua kinh khủng quá. Bà nói, bà không sao chứ, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng tôi cần thằng con trai tôi trở về nhà. Chúng tôi sẽ tìm được cậu ấy. Hắn nói, bà ngần ngại, và khi bà nói, giọng bà nhẹ nhàng như hương phấn. Nếu ông hứa với tôi sẽ tin ông. Hắn hiểu sự tuyệt vọng trong ý nghĩa của những chữ ấy. Ông nhắm mắt và mường tượng bà trong căn nhà đó. Bà ta ngồi trên giường ngủ của Johnny, cặp môi mím chặt giữa những chiếc răng ngà. Bà ta đang nín thở, những ngón tay ghì chặt, lông mi dài và lớp da dưới mắt thâm quầng. Tôi hứa, hắn nói, thề đi, chúng tôi sẽ tìm cậu ấy. Cảm ơn, thám tử, hơi thở bà ấy đi theo đường dây điện thoại. Cảm ơn, Clyder, bà cúp máy, và hắn gấp cái điện thoại. Ông dụi mắt và cảm thấy cắt sạn ở dưới mí mắt. Cross vượt mặt một chiếc xe, rồi tấp vào bên phải. Mẹ của Johnny, ông hỏi, đúng, họ tiếp tục lái, bỏ khu phố thương mại ở phía sau. Và đi vào địa phận vùng đồng quê rộng mở. Cross giữ tay vững trên vô, lăng tay lái, ông tằng hắng giọng, ông cũng nên biết những tin đồn đang bay ì xèo ngoài kia. Hắn nhìn chằm chằm, ở văn phòng nha cảnh sát, Cross tiếp tục, người ta đang bàn tán. Tin đồn gì, rằng ông nghĩ một tay cớm nào đó liên can với Burton Jarvis. Liên can với những đứa trẻ bị giết, có thể với Alyssa Merriman. Tin đồn có thể là những điều nguy hiểm. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi hiểu ý anh muốn nói gì. Chiếc xe đi thêm 100 mét nữa. Khi Cross nói, cách nói của ông ta rất cẩn thận. Ông cảnh sát trưởng ra lệnh cho nhân viên văn phòng không được phép bất cứ ai đến gần hồ sơ nhân viên. Đặc biệt là anh, đó là nơi tin đồn bắt đầu. Tôi chỉ nghĩ anh cũng nên biết điều này. Hắn nhìn cỏ cây, bầu trời, ông nghĩ nhiều cách ông muốn trừng phạt tay cảnh sát trưởng. Chúng ta có cắt cử ai canh gác chiếc xe của ông David Wilson không? Nó thuộc vùng trách nhiệm của quận hạt, cho nên chúng ta phải lôi ti cảnh sát quận hạt vào. Một cảnh sát thuộc ti đang có mặt ở địa điểm, ông ta biết rõ hơn chuyện sờ mó vào tang chứng. Tôi hy vọng ông nói đúng. Không quá mức đó, chiếc xe là loại đời mới. Toyota Land Cruiser, màu đen, đầu nó đâm chui xuống, trong một khe núi đầy bụi cây, vách đá, ở dưới độ sâu khoảng 10 mét, cái dơ, móc vẫn gắn chặt đằng sau xe, mặc dầu nó bị vặn vẹo nghiêng một bên và gấp gập lại ở trên nóc xe. Có ai xuống dưới đó chưa? Ông cảnh sát lắc đầu, trưởng ty cảnh sát yêu cầu chúng tôi hợp tác, cho nên việc tôi đang làm là hợp tác. Chưa có ai từng xuống dưới đấy. Hắn nghiên cứu đường tuột xuống dưới. Nó là những tảng đá rời và đất mỏng. Những cái cây mọc lên từ miệng khe. Cỏ dại và bụi dại. ông có dây thừng trong thùng xe không Cross? Có, lấy mang lại đây. Hắn buộc đầu dây và thả nó xuống triển dốc. Ông và Cross tụt dốc. Đá sét lăn tuột dưới chân họ. Hắn xuống trước, một dòng suối nước lượn ngoằn ngoèo tít dưới đáy và dưới lườn xe. Nóc xe sụp xuống dưới trọng lượng của chiếc dơ. Móc đè lên, phía căng trước bị hư hỏng. Sơn bong chóc khỏi hai bên má rè. Một mạng nhện những vết nứt kéo dài ngang kính trước. Đừng đụng vào bất cứ thứ gì. Cross nhìn qua cửa sổ. Chìa khóa vẫn còn trong ổ đề. Ông ta di chuyển, nó vẫn còn lái được. Hắn dùng khăn tay mở cánh cửa phía bên hành khách. Hơi nóng bên trong tràn ra ngoài. Mùi xe ẩm mốc, nệm ghế ra phía bên tài xế mòn bóng loáng. Những ghế hàng phía sau đặt nằm dạp xuống. Khu vực chứa hành lý chất đầy thiết bị leo núi. Hắn thấy một chiếc áo jacket và đôi ủng dính đầy bùn đất. Một thùng đựng xăng bị mắc nghẽn nằm ngay sau lưng ghế tài xế. Không có dấu hiệu máu me do tai nạn. Có vẻ như ai đó cố tình cho nó lao xuống vực. Nơi này quá tốt để làm chuyện đó. Cross nói, hắn dùng cái khăn tay ban nãy mở hộc đựng trên táp. Lô, ông xăm sụp giấy tờ bằng cây bút máy. Sau đó đóng hộc lại. Ông nghiên cứu sàn xe. Và sau đó nhìn xuống dưới gầm ghế. Này, ông nói, chuyện gì vậy? Hắn thò cây bút vào dưới ghế. Ông lôi ra ngoài một vỏ đạn băng thao. Ông đứng thẳng và Cross nhoài lại gần hơn. 45, hắn kéo túi tang trứng và nhét vỏ đạn vào trong đó. Ông giơ nó ra ánh sáng. Hãy gọi thêm người ra ngoài này. Hắn và Cross chờ đợi chuyên viên điều tra hiện trường đến. Họ đứng trên lề đường trải sỏi, ngó vào chiếc xe bị va chạm chầy xước. 20 phút sau, hai chiếc xe bán tải điều tra hiện trường có mặt cùng với 4 chuyên viên điều tra. Tôi muốn khám xét nó ngay tại đây. Vân tay, sợi sơ, tất cả những gì các ông có thể làm ở đây và ngay bây giờ. Tôi muốn các ông làm ngay. Thời gian là vấn đề. Khi xong việc, các ông có thể kéo nó ra khỏi đây và mang nó về nơi giam xe. Ông chỉ huy nhóm điều tra nghiên cứu chiếc xe. Trườn dốc, ông thực sự muốn như vậy. Có sẵn dây thừng, tùy các anh định liệu. Hắn nhìn lên trời cao. Những cụm mây đen đùn lên cao từ hướng nam. Cố gắng lôi nó ra khỏi đây trước khi trời mưa. Tôi không muốn có một ngày nữa như hôm trước. Hắn trông chừng các chuyên viên bắt tay vào công việc. Sau đó gọi Yêu Cầm và báo cáo tình hình. Đó là tin rất đáng khích lệ. Yêu Cầm nói, còn phía bên đó thì sao? Bác sĩ Mo xác nhận một thi thể thứ hai. Và, một đứa trẻ khác, không phải Alisa Merriman. Hắn buộc những ngón tay của ông giãn ra. Sắp mưa rồi, tôi biết, họ nói 3, có thể 4 giờ nữa. Có hãng thông tấn nào không? Chưa, hắn nhìn chiếc xe Toyota bẹp nát. Đắn đo nơi nào sự có mặt của ông là hữu dụng nhất. Các chuyên viên điều tra hiện trường đang thu thập chứng cứ trong chiếc xe. Bác sĩ khám nghiệm y khoa đang có những thi thể. Tôi có cảm giác chúng ta đang thiếu vắng một cái gì đó. Không đùa đâu, một cái gì đó rất hiển nhiên. Ông muốn làm việc gì? Yêu Cầm hỏi, ở yên đấy, tôi đến ngay chỗ ông. Hắn cúp máy, một giọng nói vang vọng lên từ dưới vực. Thám tử, ông chuyên viên đứng ở đáy của khe suối núi. Ngay cạnh bên cánh cửa tài xế mở tung. Hắn nói vọng xuống, gì đấy, có vẻ chiếc xe này đã được lau sạch sẽ. Ông ta chỏ vào bên trong. Vô, lăng sạch sẽ, tay cầm cửa xe, cần số xe cũng thế. Ông vươn vai đứng lên. Tôi nghĩ chúng đã được lau sạch sẽ. Còn cái vỏ đạn thì sao? Ông chuyên viên chỏ một tay về hướng chiếc xe bán tải. Michael đang giữ cái vỏ đạn. Hắn nhìn về hướng đó. Hai cửa sau của xe bán tải mở tung. Thiết bị gắn ở bên trong. Một cái bàn nhỏ bắt ốc vào thành xe. Một chuyên viên đặt cái vỏ đạn trong một mảnh giấy trắng. Sạch sẽ, ông là Michael. Cho tôi một giây. Ông ta tiếp tục làm việc. Khi ông ta ngồi thẳng người lên. Ông nói, chúng tôi có vân tay. Hắn để lại Cross trên phố. Và trở về khu nhà Jarvis ngay lúc bác sĩ khám nghiệm bắt đầu cạo đất tìm kiếm thi thể thứ ba. Yêu Cầm đứng bên cạnh, hai tay chống nạnh, đôi môi mấp máy. tạng người ông ta to lớn, cổ cong, nhưng trong vùng trũng bóng râm che phủ, ẩm ướt, nhìn ông ta như nhỏ đi và suy nhược. Số 3, ông nói, hắn nhìn hai gói nhựa đựng thi thể trải dài và sẵn sàng để đưa đi. Trông ông mệt mỏi và gần như kiệt sức, hãy ra khỏi chỗ này. Ông quay đi, nhưng yêu cầm không theo sau. Ông ta nhìn vào những cái túi xác, những ngôi mộ nghi ngờ có thi thể nhưng chưa được bốc lên. Ai đó phải đền mạng cho chuyện này, yêu cầm nói, hắn bước trở lại, trong những năm tháng làm việc chung với yêu cầm, ông chưa hề thấy có dấu hiệu rạn nứt vỏ áo giáp bên ngoài của ông ta. Yêu cầm là người có năng lực một cách đáng sợ, yêu cầm kể chuyện khôi hài, ông ta không hề để lộ cảm xúc, có người đã chết, hắn nói, dưới ánh sáng của rừng, khuôn mặt người đàn ông được soi rọi đủ mọi góc cạnh. Ông nghĩ gã Jarvis đơn thân độc mã trong chuyện này. Tôi không biết, chúng mới chỉ là những đứa trẻ. Thôi đi, John, chúng ta có công việc để làm. Yêu cầm lắc đầu, và hắn hiểu ông ta đang nghĩ gì trong đầu. Ai đó phải đền mạng. Họ ì ạch leo dốc và ra khỏi khu rừng. Trên đường, động cơ của hai chiếc xe bán tải hãng thông tấn chạy cầm hơi dù gì. Nó đậu đâm ngang với một chiếc xe tuần tiễu gắn huy hiệu và một xe bán tải của khám nghiệm y khoa. Yêu cầm thấy họ trước tiên. Dân đóng phim, ông nói. Tổ cha, ông cảnh sát trưởng để lại hai sĩ quan mặc quân phục trên đường lộ. Họ đứng giang hai tay, cố gắng làm ngơ những máy thu hình và micro xỉa vào mặt họ. Khi một phóng viên truyền hình thấy hắn, họ bắt đầu hướng những câu hỏi về phía ông. Có đúng là ông đã xác định được thêm thi thể không? Miễn bình luận, tại sao ông lại có mặt trong vụ khám nghiệm y khoa tại hiện trường? Hắn và Yêu Cầm đẩy qua hai cảnh sát mặc quân phục. Hắn lớn giọng, không ai được phép đi qua. Ông nói, thám tử Hắn, người đó là phóng viên đài truyền hình băng tần 4. Thám tử, Hắn không dừng bước, ông ra đến xe và cô phóng viên chặn bước chân ông. Theo sau cô là nhóm quay phim ghi hình. Có thật là ông đang tìm kiếm Johnny Merriman. Hắn quay người và bất tình lình nổi cáo. Cô phóng viên đẩy cái micro về phía trước. Khuôn mặt cô ở góc trắc diện với ống kính máy quay. Hai mắt sáng rực và háo hức. Có đúng là cậu ta bị thất lạc. Ông nhìn qua cô phóng viên. Thêm một chiếc xe bán tải hãng thông tấn chờ tới từ tít cuối con đường. Miễn bình luận, ông đặt tay lên cánh cửa xe, mở nó, còn chuyện giả định có sự liên đới của cảnh sát với gã Burton Jarvis thì sao? Cô nói sao? Cô phóng viên nhắc lại câu hỏi, và hắn cảm thấy mặt ông từ từ mất máu. Xanh dần, yêu cầu thêm các đơn vị tuần tiễu ra ngoài này, ông nói với yêu cầm. Cô, ông trỏ vào cô phóng viên. Đi với tôi, nụ cười của cô ta rạng lên và cô trỏ hướng về nhóm ghi hình. Chỉ có cô thôi, hắn nói, ông không chờ nghe câu trả lời. Ông bước bộ 6 mét xuống con đường, biết rằng cô phóng viên sẽ theo sau. Khi ông quay lại, cô ta chỉ cách sau ông 3 bước chân, tóc tai thanh lịch và hoàn hảo trong cái áo len đỏ. Vừa khít, đằng sau cô, một nhóm tin tức thứ 3 mới đến và chuẩn bị quay hình ảnh. Tại sao cô lại hỏi câu hỏi đó? Cô ta không hề chùn bước. Điều đó có thật không? Tôi không thể bình luận về vụ án đang trong vòng điều tra. Tại sao cô lại hỏi câu hỏi đó? Nguồn tin của tôi được bảo vệ. Cô ta ngẩng cao cái cằm đầy đạn, đặt hai tay lên hông. Bóng hắn to lù lù che khuất cô. Tôi mong cô không nên lan truyền loại tin đồn như vậy. Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt đói tim của cô. Nó gây bất lợi, vậy thì ông phủ nhận chuyện này. Hắn nghĩ về tờ giấy ghi chú của Johnny Merriman, lệnh của ông cảnh sát trưởng về hồ sơ nhân viên, cái còng cảnh sát dùng để cầm giữ Tiffany So, con mèo bị giết với xương sống của nó bị dập nát. Sự đe dọa này không ngoài mục đích ép Johnny giữ yên lặng. Nguồn thông tin của cô nhầm lẫn rồi, tôi được phép mở ngoặc kép câu nói của ông không? Cô có thể xăm luôn câu đó trên trán của cô. Hắn bỏ đi và cô phóng viên theo sau. Một chiếc xe bán tải lăn bánh rồi dừng khi hắn gặp lại yêu cầm. chiếc xe từ văn phòng giám đốc khám nghiệm y khoa ở Chapel Hill. Những tay phóng viên bu quanh, hò hét câu hỏi, các nhóm ghi hình tiêu hóa những câu hỏi. Hắn ném mình đằng sau vô, Lăng và Yêu cầm chui vào ngồi cạnh, động cơ lớn nổ máy và hắn chờ cho đến khi các phóng viên dạt đường trước đầu xe rồi ông lao vút đi. Yêu cầm nhận thấy tâm trạng bất thường của hắn. Chuyện gì vậy? Họ biết về Johnny, bằng cách nào? Họ biết một gã cớm có thể liên quan. Sao lại có chuyện này? Hắn giữ mắt quan sát đường phố. Ai đó mở mồm tiết lộ. Cách chương.